thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 97 chương 951 có thể nguyện bái ta làm thầy đạo hữu khách khí. Đạo hữu gọi ta là linh ngực liền có thể vạn linh lão tổ thấy hai người đi sau khi đi vào. Ánh mắt không khỏi trợn tới. Nhìn thấy hai người. Ngay trong ánh mắt không khỏi bộc lộ ra ngoài một tia huyết sắc. Hắn không nghĩ tới lần này hai cái này bị chính mình sở chứng kiến người lại đồng thời tới. Nhất là kia một người đàn ông tử. Phải biết người này trong tương lai nhất định là vậy cái chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất nhân vật. Thậm chí chư thiên vạn giới quy tắc còn phải do hắn tới chế định. Trước chính mình cũng biết điều này tin tức. Nhưng mà không có bất kỳ biện pháp nào đi tiếp xúc thôi. Nhưng là không nghĩ tới Lâm Mấu đạo lữ. Lại đồng dạng cũng là bởi vì vạn linh thể. Cái này thì tìm cho mình đến một cái rất cái cớ thật hay. Vạn linh thể. Toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa trừ chính mình trở ra. Tin tưởng không có bất cứ người nào có thể dạy tốt. Chỉ cần đem nam tử này nói lữ là làm đệ tử. Như vậy trong tương lai chư thiên vạn giới kia một trận biến cách chính giữa. Chính mình vạn linh các tuyệt đối không sẽ phải chịu liên lụy. Thậm chí còn có khả năng cao hơn một bước. Ngươi gọi An Diệp đi. Ở trên đường. Tin tưởng mục sư đã uống. Ngươi nói tình huống bây giờ đi. Ta có thể như vậy tự tin nói. Ở chư thiên vạn giới chính giữa trừ ta trở ra. Không có bất cứ người nào có thể chân chính dạy dỗ ngươi. Thậm chí. Ta rất có lòng tin trong tương lai đem ngươi bồi dưỡng thành thánh nhân trên cường giả. Ngươi cũng biết thánh nhân trên cường giả như vậy ở chư thiên vạn giới chính giữa đại biểu là cái gì sao? Đại biểu liền là tuyệt đối địa vị. Thực lực tuyệt đối. Không có bất cứ người nào dám đến phản kháng thánh nhân trên cường giả. Chỉ cần ngươi trở thành thánh nhân trên cường giả. Như vậy ở toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa ngươi liền có thể đi ngang. Không có bất cứ người nào dám đến cùng ngươi nói nhiều chút cái gì vạn linh lão tổ cũng chính là linh ngực biết hiện tại ở mình không thể đối với người nam nhân kia biểu hiện quá nhiệt tình. Dù sao. Trước đó. Người đàn ông này còn cũng không biết mình tương lai rốt cuộc muốn thừa kế một cái dạng gì thân phận. Cho nên nàng trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía cái này bị mình nhìn trúng người. Khi nhìn đến An Diệp thời điểm. Hắn ngay trong ánh mắt kinh hỉ chính là cũng không có nói đi nơi nào. Dù sao là cả chư thiên vạn giới chính giữa chính mình duy nhất tìm được cùng mình giống nhau thể chất người. Cộng thêm chính mình lúc trước kinh nghiệm. Chính mình hoàn toàn có lòng tin có thể làm cho như vậy thể chế người trong khoảng thời gian này bên trong tu luyện tới thánh nhân trên mức độ. Chỉ cần bình an cũng trở thành đệ tử mình. Đây cũng là đại biểu nàng gia nhập vạn linh các. Đến lúc đó vạn linh các một môn liền có hai cái thánh nhân trên. Như vậy ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng liền có thể trở thành kia hoàn toàn xứng đáng cường đại nhất thế lực. Thậm chí bây giờ kia một cái thiên tổ đan dệt cũng không có tư cách đó đi chống lại. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, ngươi bái ta làm thầy sau. Ta nhất định đem hết toàn lực dạy dỗ ngươi. Đem ta lúc trước kinh nghiệm một tia không lọt dạy ngươi. Ta có thể lần nữa cam đoan với ngươi. Trong tương lai. Nhiều nhất 100 triệu năm bên trong. Ta thì có thể làm cho ngươi thành công đột phá đến thánh nhân trên. Vạn linh lão tổ hướng về phía An Diệp cười cười. Hướng về phía nàng bảo đảm nói. Nàng hoàn toàn có như vậy tư cách nói ra lời như vậy. Dù sao nàng bây giờ chính là ở chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất tồn tại. Thánh nhân trên. Hơn nữa. Nàng đồng dạng cũng là kia trong truyền thuyết vạn linh thể. Chỉ cần đem mình trước kinh nghiệm. Thành công dạy với An Diệp. Nàng hoàn toàn có lòng tin kia. Ở tối trong thời gian ngắn. Đem nàng tên đệ tử này bồi dưỡng thành thánh nhân trên. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 97 chương 952 ta nguyện ý ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy. Vạn linh lão tổ cười hướng về phía An Diệp hỏi. Dưới cái nhìn của nàng mình đã cấp đủ hắn lớn như vậy cám dỗ. Nàng tuyệt đối sẽ đáp ứng. Dù sao ở nơi này chư thiên vạn giới chính giữa còn không có ai có thể cự tuyệt như vậy một phần cám dỗ. Đây chính là bái nhập một danh đường đường thánh nhân trên môn hạ. Nếu là như vậy cơ hội thả ra ngoài lời nói. chư thiên vạn giới chính giữa không biết lại có bao nhiêu người sẽ vì một chỗ đánh vỡ suy nghĩ. Nàng thật giống như cũng biết nhiều chút cái gì bằng không, một vị đường đường thánh nhân trên nhìn thấy ta như vậy, một vị nửa bước thánh nhân trên tuyệt đối sẽ không khách khí như vậy. Thậm chí đối với ta xưng là đạo hữu. Mặc dù nửa bước thánh nhân trên khoảng cách, thánh nhân trên chỉ kém kia khoảng cách nửa bước. Nhưng khoảng cách nửa bước nhưng là ngày đó cử. Ngày hôm qua quên chính giữa ban bố thánh nhân trên cường giả mặc dù cũng không thể coi là quá nhiều. Nhưng là cũng tuyệt đối không ít. Nhưng là thánh nhân trên cường giả cũng chỉ có mấy cách như vậy một cách đường đường thánh nhân chi thánh cấp khác cường giả. Lại làm sao có thể sẽ đối với ta như vậy một cách nửa bước thánh nhân trên khách khí như vậy. Mặc dù Lâm Mấu không có biểu hiện ra. Nhưng là ở tại bọn hắn mới vừa gặp mặt thời điểm. Vạn Linh lão tổ kia một tiếng khách khí nói hữu. Lại để cho Lâm Mấu ở trong lòng nghĩ tưởng rất nhiều. Dù sao, chư thiên vạn giới chính giữa cũng không có người nào thánh nhân trên cường giả sẽ khách khí như vậy. Hơn nữa còn là hướng về phía một cái thực lực rõ ràng không bằng người khác. Cho nên cái này Vạn Linh lão tổ tuyệt đối là biết một thứ gì đó, đã muốn làm ban đầu Hoa Thuận phụ thân như thế. Dựa theo hệ thống trong miệng từng nói, Hoa Thuận phụ thân ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng là một gã cực kỳ mạnh mẽ cường giả. Rất có thể cũng là thánh nhân trên. Cường giả như vậy hoàn toàn có chuyện tới tự mình dạy dỗ chính mình con nối dõi. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Mà là đem hắn con nối dõi thả vào một người bình thường hạ đẳng thế giới. Hơn nữa thật vừa đúng lúc chính mình trùng hợp cũng ở đó cái hạ đẳng thế giới. Hơn nữa còn trùng hợp gặp phải hắn. Hơn nữa bởi vì chính mình ánh mắt còn đem nàng thu làm đồ đệ. Đường đường thánh nhân trên cường giả. Lại sẽ để cho con mình dẫn vào một cách ban đầu liền thần tiên cảnh còn không có bước vào người môn hạ. Lúc trước tự mình ở như vậy trong mắt cường giả. Chẳng qua là so với con kiến hôi cường không bao nhiêu, chỉ một ngón tay liền có thể nghiền chết. Mạnh như vậy người lại làm sao có thể để cho con mình lại vào môn hạ đây, cho nên. Làm một ít chư thiên vạn giới làm trung thánh nhân trên cường giả tuyệt đối biết một ít chính mình cũng không biết sự tình. Mới sẽ đối đãi mình như vậy. Có lẽ ban đầu chính mình trải qua kia một cái cao đẳng thế giới trưởng khống giả cũng là như vậy. Nếu không mình nhưng mà hoàn thành một món không còn gì nữa nhiệm vụ. Hắn liền đem bảo tháp lưu ly như vậy chí bảo giao cho chính mình. Làm sao không phải là tới cùng mình kết một phần thiện duyên đây. Mà cái Vạn Linh lão tổ có lẽ đồng dạng cũng là như thế, biết vậy một nhiều chút chính mình không phải biết sự tình. Hơn nữa, An Diệp đúng lúc là cùng nàng giống vậy thể chất, cho nên mới đối với hai người khách khí như vậy. Bằng không một tên thánh nhân trên cường giả coi như muốn thu đồ đệ cũng sẽ không như thế. Dù sao thánh nhân trên cường giả cũng có ngạo khí. Coi như ngươi thiên phú khá hơn nữa. Thánh nhân trên cường giả cũng sẽ không ăn cần như vậy. Ngươi yêu lại không lại, không lại là xong. Vị này Vạn Linh lão tổ tuyệt đối không phải chỉ cần thu An Diệp làm đồ đệ đơn giản như vậy. Có lẽ tại chính mình không biết phương còn có một ít chuyện đang giấu giếm chính mình. Nhưng là. Như vậy lại để cho Lâm Mấu có một ít yên tâm xuống thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 97 chương 953 bái kiến sư tôn lại nhưng đã đại khái đoán ra hắn. Không khỏi để cho Lâm Mấu có một ít yên tâm xuống, bởi vì chính mình cũng không cần giống như trước không thấy Vạn Linh lão tổ. Nhưng mà đang suy đoán nàng rốt cuộc là cái gì. Chỉ là muốn đơn thuần đem An Diệt Thu làm đệ tử đơn giản như vậy sao, bất quá biết nàng sau. Như vậy thì hết thảy trở nên được rồi lên, Lâm Mấu tâm cũng bình an đi xuống, cũng không cần lo lắng vị này Vạn Linh lão tổ có cái gì đừng. Ít nhất vị này Vạn Linh lão tổ ở bây giờ đối với chính mình biểu thị là vô cùng khách khí. Phảng phất còn loáng thoáng ở đòi hảo chính mình như thế. Mà mình cũng rốt cuộc không cần lo lắng cái này Vạn Linh lão tổ sẽ không cần lo đi dạy dỗ An Diệp. Kia sợ sẽ là nhìn tại chính mình mặt mũi, hắn cũng sẽ tuyệt đối mưu đồ đi dạy dỗ. Ta nguyện ý. An Diệp nhìn một chút Lâm Mấu, phát hiện Lâm Mấu cũng không có lên tiếng đi quấy nhiễu nàng quyết định. Nàng tại nội tâm chính giữa suy nghĩ một chút hay lại là đáp ứng. Dù sao nếu như hắn nghĩ tưởng trong tương lai đuổi kịp Lâm Mấu bước chân. nhất định phải bái nhập vạn linh lão tổ môn hạ. Như vậy mới trong tương lai có cơ hội đuổi kịp Lâm Mấu bước chân. Bằng không nàng cả đời này cũng chỉ có thể vĩnh viễn đi theo Lâm Mấu phía sau. Mà An Diệp trong tương lai cũng không muốn để cho như vậy sự tình phát sinh. Hắn nghĩ là cùng Lâm Mấu đồng thời kề vai chiến đấu. Mà không phải là muốn lấy được hắn vĩnh viễn bảo vệ. Đệ tử An Diệp. Bái kiến sư tôn lại nhưng đã sau khi quyết định. An Diệp cũng sẽ không đi nói cái gì. Trực tiếp cung cung kính kính hướng về phía ở nàng trước mặt vạn linh lão tổ cung kính xá một cái. Trong miệng cũng cung cung kính kính danh hiệu nàng vi sư tôn. Ha ha. Hảo. Hảo ai nhìn thấy An Diệp rốt cuộc làm ra sau khi quyết định. Cho dù là vạn linh lão tổ một cái sớm đã trở thành thánh nhân trên cường giả cũng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ phải cái này ngươi còn đáp ứng lời nói. Như vậy mình cũng thì có truyền nhân. Chính mình thế lực trong tương lai cũng có thể được bảo đảm. Dù sao bên người nàng người nam nhân kia trong tương lai nhưng là phải thay đổi chư thiên vạn giới người. Hơn nữa, trong tương lai chính mình thu một tên đồ đệ cũng sẽ đột phá đến thánh nhân trên. Đây đối với vạn linh các mà nói, nhất định chính là nhất cử tam đắc. Có lẽ trong tương lai vạn ninh các thật có thể thoát khỏi chư thiên vạn giới chính giữa thế lực mạnh nhất một trong cái đó một trong. Trở thành chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất thực lực. Cho nên bây giờ cho dù là đã thành danh vô số năm vạn linh lão tổ cũng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng cũng đã không nhớ mình đã bao lâu không có như vậy hôm nay cao hứng như vậy qua. 3 ngày sau, ta liền hướng chư thiên vạn giới chính giữa tuyên bố. Ngươi chính là đệ tử ta. Đồng thời cũng là vạn linh các thánh nữ. Nhiệm kỳ kế các chủ. Vạn linh lão tổ bây giờ vô cùng cao hứng, hận không được bây giờ ngay lập tức sẽ đem cái tin tức này cho truyền đi. Dù sao mình thu một cách đồng dạng là vạn linh thể người. Làm đệ tử. Đây đối với vạn linh các mà nói cũng là một loại vô cùng khổng lồ trợ lực. Có lẽ có thể ở chư thiên vạn giới chính giữa hấp dẫn càng nhiều cường giả tới gia nhập vạn linh các. Về phần nhiệm kỳ kế các chủ quyết định như vậy. Nàng đường đường vạn linh lão tổ vẫn có cái đó tự mình tới làm ra quyết định. Dù sao cái này vạn linh cắt nhưng là nàng một tay tạo dựng lên. Mà bây giờ mục dư cũng không khả năng vĩnh viễn đợi ở vạn linh cắt các chủ phía trên. Dù sao muốn đột phá đến thánh nhân trên lại không thể có nhiều như vậy quấy nhiễu. Chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất mấy cái thế lực trưởng môn nhân mỗi ngày phải xử lý sự vụ không ít. Cho nên chờ đến mục dư đột phá đến nửa bước thánh nhân trên thời điểm. Nàng tự nhiên sẽ lui ra. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 97 chương 954 thảo luận thần cấp hệ thống từ nhỏ mèo bắt đầu tiến hóa thần hồn đan đế vạn cổ mạnh nhất tông nguyên tôn mạnh nhất trong lịch sử luyện khí kỳ hồng hoang hàng lâm mạnh nhất bai ơ ta bá tước phu nhân mạnh nhất nhân vật phản diện hệ thống thần cưng chiều toàn cầu hàng lâm kinh thiên kiếm đế ha. Nghe nói sao nghe nói vạn linh các một vị kia tân thu một tên học trò. Hơn nữa còn đồng dạng cũng là vạn linh thể. Thật sao nàng lại có thể ở nơi này chư thiên vạn giới chính giữa lại tìm ra một vị vạn linh thể. Đây chính là không phải sự tình. Phải biết từ khi nàng sau toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa đã có mấy tỷ năm. Chưa từng xuất hiện một vị khác vạn linh thể lần này là đi vận cứt chó gì. Lại để cho một vị kia một lần nữa tìm tới một cái vạn linh thể lần này vạn linh các còn không muốn phiêu thượng thiên đi. Có thể đại biểu bọn họ trong tương lai sẽ có hai cái này thánh nhân trên. Đây chính là thánh nhân trên cường giả. Có thể không phải là cái gì cải trắng. Ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng chẳng qua là hai tay số. Nếu để cho một thế lực một môn nắm giữ hai cái thánh nhân trên cường giả. Vậy còn không trở thành chư thiên vạn giới chính giữa đầu lĩnh. Coi như hiện tại ở đó một như mặt trời giữa chưa tổ chức cũng không có hùng hậu như vậy thực lực đi. Nghe nói cũng chỉ có thiên tổ đan dệt kia một người thủ lĩnh mới là thánh nhân trên. Hắn phía dưới kia một số người cao nhất cũng chẳng qua là một cái nửa bước thánh nhân trên khoảng cách. Thánh nhân chi hạ còn có rất lớn khoảng cách một bước. Đúng vậy. Thật không biết vì kia thế nào có vận khí tốt như vậy lại đang mênh mông chư thiên vạn giới chính giữa một lần nữa tìm tới một cách như thế hiếm hoi thể chất người. Xem ra trong tương lai một đoạn thời gian bên trong, vạn linh các muốn trở thành chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất thực lực. Chỉ hy vọng vạn linh các làm việc sẽ không giống bây giờ thiên tổ đan dệt như vậy thô bạo bá đạo. Nếu là giống như thiên tổ đan dệt như vậy thô bạo bá đạo lời nói, kia đối với chư thiên vạn giới mà nói lại vừa là một tràng tai nạn. Toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa phần lớn có tư cách suy nghĩ kia một ít chuyện người cũng đang thảo luận gần đây vạn linh các gần đây thật sự chuyện phát sinh. Không ai bằng kia một cách ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng không có gió gì âm thanh vạn linh lão tổ lại trong quãng thời gian này. Một lần nữa tìm tới một cách cùng nàng có giống nhau thể chất người. Hơn nữa hắn đã thu làm môn hạ. Lại hai ngày nữa liền muốn cử hành lễ bái sư. Như vậy tin tức theo vạn linh các truyền sau khi đi ra ngoài, liền ở toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa vén lên một trận ầm ầm đại ba. Chư thiên vạn giới chính giữa một ít cường đại người nhưng là biết một cái vạn linh thể đại biểu cái gì. Nhất là hay lại là dẫn vào một cái vạn linh thể thánh nhóm người đến cửa xuống. Cái này thì đại biểu một người này chỉ cần không ở chính giữa đường ngã xuống, liền có rất lớn có thể đột phá đến thánh nhân trên cảnh giới. Đây đối với nguyên chính là chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất mấy cái một trong những thế lực vạn linh các nhất định chính là như hổ thêm cánh. Thậm chí có thể đem phía sau kia hai cái một trong cho loại trừ. Đoạn thời gian này bên trong, chư thiên vạn giới chính giữa có tư cách biết một ít tin tức kia một ít cường giả không khỏi có một ít thảo luận điên. Đi vận khí gì mới có thể làm cho cái đó vạn linh lão tổ như thế may mắn. Vạn linh thể ở toàn bộ chư thiên vạn giới vô mấy năm thời gian bên trong cũng liền xuất hiện không tới một tay số. Hơn nữa, từng cái xuất sắc người đều là cực kỳ mạnh mẽ cường giả. Chỉ bất quá kia một số người phần lớn giữa đường phát sinh một ít ngoài ý muốn thôi. Nhưng là, liền một số người sẽ thấp nhất thành tựu, cũng đạt tới thánh nhân. Thậm chí, cường đại nhất kia một cái chính là đột phá thánh nhân trên thời điểm bất hạnh ngã xuống. Bất quá, bây giờ lại bất đồng a. Bây giờ đang ở cái này chư thiên vạn giới chính giữa đã có một tên thánh nhân trên vạn linh thể. Đây đối với cái này mới vạn linh thể mà nói hoàn toàn liền là một loại vô cùng may mắn cơ hội. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 97 chương 955 ầm ầm đại ba ừ. Bây giờ chư thiên vạn giới chính giữa đã có một vị thánh nhân trên vạn linh thể. Điều này cũng làm cho đại biểu một cách mới vạn linh thể trong tương lai đã có một phần đủ cường đại lực lượng đang bảo vệ đến. Giữa đường ngã xuống có khả năng cực nhỏ. Thánh nhân trên cường giả cũng không phải là tốt như vậy chọc. Mặc dù trên cường giả lửa giận cũng không phải là người nào đều có thể chịu đựng được. Thậm chí một ít thánh nhân trên cũng sẽ rút dây động rừng. Chỉ cần ngươi có một người trong đó sẽ có nước cờ vị thánh nhân trên cường giả tới vây công ngươi. Cho nên, chỉ phải cái này mới vạn linh thể trong tương lai có thể chống nổi kia mấu chốt nhất đóng một cái. Nói cách khác chỉ cần có thể thành công đột phá phòng làm việc nhóm người thượng. Đột phá đến thánh nhân trên. Kia chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí hạ xuống khảo nghiệm. Như vậy nàng tuyệt đối thì có thể đột phá đến thánh nhân trên. Ai? Vạn linh người này vận khí thế nào tốt như vậy, tại sao chúng ta cũng chưa có vấn đề như vậy? Tìm một cái thích hợp đệ tử đã không biết tìm bao nhiêu năm. Nhưng là một cái có thể vào mắt cũng không có. Một nơi thần bí không gian chính giữa, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Còn có một người cũng đứng ở trong đó một người phía sau, nhưng mà cúi đầu, không có nói bất kỳ một câu nói. Trung gian cũng bày một bình trà, hai người đang ở nhàn nhã uống trà. Chư thiên vạn giới chính giữa gần đây rung động nhất tin tức hai người bọn họ tự nhiên cũng là biết. Ta nói cha. Ta thiên phú còn kém sao? Người đàn ông này tiếng nói vừa mới hạ xuống. Đứng sau lưng hắn kia một người cũng liền bắt đầu nói chuyện lên. Ta nhưng là dùng chưa đủ 30.000 năm đã đột phá đến thánh nhân. Như vậy thiên phú ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng coi là đứng đầu đi. Trừ sư tôn trở ra. Ta thiên phú không kém bất kỳ ai đi. Hơn nữa, trong tương lai ta cũng có rất lớn có thể đột phá đến thánh nhân trên. Nếu là ta đột phá, vậy coi như là một môn đôi thế nhân trên như vậy danh tiếng. Nói ra kia chư thiên vạn giới chính giữa người vẫn không thể giơ lên một ngón tay cái. Bóng người này chính là Lâm Mấu ở lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ thời điểm nhận được cái thứ hai đệ tử, Hoa Thuận. Mà trước mặt hắn kia một người cũng chính là phụ thân hắn. Ở chư thiên vạn giới chính giữa đại danh đỉnh đỉnh một vị thánh nhân trên cường giả, Hoa Lan. Mà Hoa Lan đối diện kia một người cũng là đã từng Lâm Mấu gặp mặt qua. Chính là ban đầu đề nghị cái kia một cái bảo tháp lưu ly một cái cao đẳng thế giới trường khống giả. Câm miệng cho ta. Ngươi có thể đột phá thánh nhân nếu không phải cha của ngươi ta tại chỗ. Nói không chừng ngươi bây giờ đã ngã xuống. Ta xem ngươi thật là muốn chết. Lại dám dĩ lực chứng đạo. Mưu toan dám đi khiêu khích chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí. Ngươi thật không biết chữ chết viết như thế nào đúng không? Hoa Lan nghe được Hoa Thuận lời nói sao không khỏi mặt liền biến sắc. Tức miệng mắng to lên ở một lần kia đột phá. Hoa Lan đến bây giờ cũng có thể là có lòng hơn. Cố nếu không phải cái kia thiên vừa lúc ở chàng. Nói không chừng bây giờ đã không thấy được chính hắn một nhi tử. Hắn thực lực đó lại dám không biết tự lượng sức mình đi khiêu khích chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí. Nhất định chính là tại tìm chết ở chu thiên văn đại vũ trụ ý chí trong mắt. Hắn như vậy tồn tại chẳng qua là con kiến hôi. Nhưng này dạng con kiến hôi. Lại dám lấy chư thiên vạn giới chính giữa nguy hiểm nhất phương pháp đi chứng đạo. Thật không biết. Lấy như vậy phương pháp đi chứng đạo người mời không còn một ạ. Được. Xin bớt giận. Hoa Lan huyện. Đây không phải là vạn sự đại cát sao? Vừa vặn chúng ta cũng có thể thừa cơ hội này đi gặp một chút vạn linh người này. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 97 chương 956 chuẩn bị một chút hơn nữa. Lấy tình huống bây giờ đến xem. Vạn linh người này vận khí so với chúng ta hai cái tốt hơn. Lại trực tiếp đem người kia đạo lữ thu làm đệ tử. Trong tương lai chính là người kia trở thành đạo chủ, ngươi chính là được danh hiệu vạn linh một tiếng sư tôn. Ngồi ở Hoa Lan đối diện người kia không khỏi cười cười, thậm chí xuất hiện một tia hâm mộ và ghen ghét. Cổ Trình Huyên, ngươi bây giờ mới biết sao vạn linh cái tên kia vận khí nhưng là luôn luôn rất tốt. Bằng không nàng cũng không thể trở thành chư thiên vạn giới chính giữa duy nhất một lấy vạn linh thể đột phá đến thánh nhân trên cường giả. Ngươi phải biết ở nàng trước mặt kia một ít vạn linh thể có người nào nắm giữ liền kết quả tốt. Có thể nàng bất đồng a, lại lấy vạn linh thể thể chất gắng gượng đột phá đến thánh nhân trên. Cái này ở với chư thiên vạn giới chính giữa hoàn toàn có thể làm được là một trận kỳ tích. Hoa Lan nghe được Cổ Trịnh lời nói sau cũng cười cười. Toàn bộ chư thiên vạn giới làm chung thánh nhân trên thì nhiều như vậy. Lại có ai không hiểu khác thánh nhân trên đến cùng là dạng gì kinh lịch đây? Mỗi một người bọn hắn đối với mình cung cấp bậc cường giả kinh lịch nhưng là biết rõ ràng, cho nên mới nói như thế. Vừa vặn ngay tại một cái cơ hội như vậy, sẽ ở đó một ít rất nhiều năm không có gặp mặt bạn cũ cũng có thể đi gặp một lần kia một cái tương lai đạo chủ. Hoa Lan ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia hiếu kỳ. Lần này mặc dù từng ấy năm tới nay hắn thời thời khắc khắc đều chú ý tới Lâm Mấu động, nhưng là hắn cũng không dám quan sát quá sâu. Hắn cũng biết ở đó một người bên người còn đi theo một cái thập phần cường đại tồn tại. Thậm chí kia một người tồn tại, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu để cho kia một người tồn tại phát hiện chính mình đang âm thầm không ngừng quan sát, vậy coi như không tốt. Lúc trước Vương Lương cái này không biết tự lượng sức mình ra hỏa ỷ vào đây chính là chư thiên vạn giới chính giữa trẻ tuổi nhất thánh nhân trên. Cũng không đem chư thiên vạn giới kia một ít thành danh đắt lâu cường giả nhìn ở trong mắt. Căn dung nhập vào không tới chư thiên vạn giới làm chung thánh nhân trên trong hội. Cho nên hắn cũng căn không biết truyền lưu ở chư thiên vạn giới chính giữa. Chỉ có thánh nhân trên cường giả mới có tư cách biết kia một ít bí mật. Cho nên ở một lần kia mới sẽ như thế không biết tự lượng sức mình đi khiêu khích một vị kia tồn tại. Nếu như là bọn họ một ít thành danh đắt lâu thánh nhân trên. Thấy kia một người tồn tại sau. Căn cũng sẽ không có lá gan đó khiêu khích. Mà là quay đầu bỏ chạy. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết kia một người tồn tại rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Cho nên Vương Lương cái này không biết tự lượng sức mình ra hỏa cuối cùng chết. Có lẽ là mấy chục tỷ hòa bình niên đại chính giữa vị thứ nhất ngã xuống thánh nhân trên cường giả đi. Những năm gần đây không ngừng chú ý Lâm Mấu động, cũng để cho Hoa Lan đối với Lâm Mấu thân người này sinh ra vẻ hiếu kỳ. Hắn cũng có ý hướng muốn biết cái này tương lai đạo chủ rốt cuộc là một cái dạng gì người. Hơn nữa, cái người này vẫn là con mình sư tôn. Cái này thì làm cho mình nhiều hết mức ra lý do phải đi gặp mặt một lần. Ít nhất trong tương lai một đoạn thời gian bên trong, chính hắn một con trai duy nhất còn phải dựa vào hắn che chở đây. Đi chuẩn bị một chút, đi gặp một chút ngươi sư tôn. Hoa Lan có một ít nhức đầu nhìn phía sau cái này con trai duy nhất. Chuẩn bị cái gì? Hoa Thuận có chút kỳ quái. Chính mình đi thấy mình sư tôn còn cần chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị bị đòn. Ta có thể không tin ngươi sư tôn biết ngươi sự tình sau sẽ không hung hăng đánh ngươi một hồi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 97 chương 957 lên đường. Hoa Lan hung hăng nhìn Hoa Thuận liếc mắt. Hắn bây giờ khí còn không có tiêu. Ở ban đầu biết mình cái này con trai nhỏ lại dám không biết tự lượng sức mình đi dĩ lực chứng đạo thời điểm, chính mình thiếu chút nữa bị chọc giận gần chết. Mặc dù mình ở lúc mấu chốt ngăn cản cường đại nhất kia một trận công kích, nhưng là bây giờ cái này Hoa Thuận đã bị chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí cho để mắt tới. Tùy thời thì có thể hàng cuộc kế tiếp mới khảo nghiệm. Dù sao, ngươi một người đến cũng không phải là tốt như vậy dễ dàng kiếm. Ở chư thiên vạn giới toàn bộ lịch sử chính giữa liền không có mấy người dám đi dĩ lực chứng đạo. Hơn nữa dám dĩ lực chứng đạo người cơ thượng đều đã chết hết. Bởi vì dĩ lực chứng đạo cũng không chỉ lợi dụng ở chứng đạo thời điểm chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí mới có thể cho ngươi hạ xuống khảo nghiệm. Có thể ở bình thường thời điểm chư thiên vạn giới đại vũ trụ một mực ở ngươi căn bản không hề bất kỳ chuẩn bị gì thời điểm, lại đột nhiên cho ngươi hàng cuộc kế tiếp khảo nghiệm. Tới khảo nghiệm ngươi đến cùng có hay không dĩ lực chứng đạo tư cách. Đây mới là dĩ lực chứng đạo kinh khủng nhất địa phương. Bởi vì ngươi căn cũng không biết trong tương lai lúc nào lại đột nhiên có một trận thiên phạt đối với chính mình hạ xuống. Ngạc ngạc nghe nói sư tôn biết được đại sư huyên đều dùng ngàn vạn luân sau cũng không có đánh hắn. Ta dĩ lực chứng đạo ít nhất so với ngàn vạn luân tốt hơn đi. Hoa Thuận nghe được cha mình lời nói sau, không khỏi có một ít co rụt đầu lại. Mặc dù nhiều năm như vậy đã qua, nhưng là hắn tại nội tâm chính giữa còn không có quên năm đó chính mình yếu khi còn bé bị chính mình sư tôn chi phối sợ hãi. Nếu như dựa theo trước mặt thật sự chuyện phát sinh, chính mình một vị sư huyên còn có một vị sư đệ cũng vận dụng ngàn vạn luôn. Hơn nữa sư tôn còn không có phát cái gì tính khí. Không khỏi để cho hắn có một ít an tâm xuống nghĩ đến. Đã biết trong tranh thủ đến ít nhất phải so với kia trong truyền thuyết cấm kỵ ngàn vạn luôn tốt hơn đi. Ít nhất dĩ lực chứng đạo vẫn là có thể để cho ngoại lực tới làm vượt. Cũng kỳ như lần này muốn không phải là phụ thân mình. Nói không chừng chính mình ngay tại chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí khảo nghiệm bên dưới ngã xuống. Nhưng là ngàn vạn luôn có thể là hoàn toàn không cho phép dùng ngoại lực tới làm vượt. Bất kể ngươi là nửa bước thánh nhân trên cũng tốt. Thánh nhân trên cũng được. Chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí tuyệt đối sẽ không cho các ngươi tới tham dự. Một khi các ngươi tham dự, chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí tuyệt đối sẽ nghĩ như vậy vô cùng tàn khốc trừng phạt. Thậm chí một số người trên cường giả cũng có thể không chịu đựng được. Mà ngàn vạn luôn, sư tôn cũng không có đem bọn họ đánh một trận tơi bời, chính mình cũng không nên sẽ đi. Hoa Thuận không khỏi sinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hừ hừ, thấy như vậy một màn Hoa Lan cũng chỉ bất quá lộ ra một thân cười lạnh. Cũng không có nói nhiều cái gì, ta còn là thật bội phục ngươi vị sư tôn kia. Tổng cộng chỉ lấy mấy vị đệ tử. Nhưng là mấy vị này đệ tử chính giữa phần lớn đều là một ít không muốn sống nhân vật. Dĩ lực chứng đạo không nói. Vẫn còn có hai cái dám sử dụng ngàn vạn luôn tới chứng đạo Đại La Kim Tiên, đây quả thực là không muốn sống. Đây nếu là ta sớm liền đi qua đem các ngươi cho đánh chết, đỡ cho các ngươi đem ta cho tức chết. Hoa Lan cuối cùng liếc mắt nhìn Hoa Thuận. Tại nội tâm chính giữa không thể không bội phục Lâm Mấu. Nắm giữ như vậy không bớt lo đệ tử còn không có bị tức chết. Sau đó cũng không đợi Hoa Thuận tiếp tục nói nhảm đi xuống cái gì. trực tiếp đem hắn cho kéo vào không gian liệt phùng chính giữa. Trực tiếp đi đến vạn linh các trên đường. Tung khiến cho bọn hắn là thánh nhân trên cường giả. Nhưng là chư thiên vạn giới rộng lớn như vậy. Bọn họ cũng không có biện pháp kia từ trong nháy mắt chạy tới một cách vô cùng xa xôi địa phương. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 97 chương 958 khí tức quen thuộc lúc này vạn linh các đã kinh biến đến mức vô cùng náo nhiệt lên chư thiên vạn giới chính giữa mỗi cái thế lực cường đại đều đã một biết vạn linh các hôm nay sẽ có cái gì muốn thịnh chuyện lớn lại cử hành. Vạn linh các một vị kia lão tổ lại đang rộng lớn chư thiên vạn giới chính giữa. Lại tìm tới cùng nàng giống vậy thể chất một người. Hơn nữa còn thông qua chư thiên vạn giới chính giữa mỗi cái thế lực cường đại, muốn vào hôm nay cử hành nghi thức bái sư. Cho nên chư thiên vạn giới chính giữa có tư cách chiếm được tin tức này các thế lực lớn cũng phái ra nhân vật mạnh mẽ. Đi tới nơi này tham gia. Dù sao, vạn linh các dầu gì cũng là chư thiên vạn giới chính giữa nhất cường một trong những đại thế lực. Chư thiên vạn giới chính giữa các cái thế lực cũng phải cấp nó một bộ mặt. Cho dù là bây giờ như mặt trời giữa chư thiên tổ đan dệt cũng không phái người tới sao hơn nữa. Lần này còn là một vị đường đường thánh nhân trên thu học trò. Cho nên không người nào dám không coi trọng. Chư thiên vạn giới chính giữa tới nhiều cường giả như vậy sao không biết có thể không thể nhìn thấy ta cái đó từ đối đầu thiên tổ đan dệt người. Lâm Mấu đợi ở một căn phòng chính giữa cảm thụ bên ngoài truyền tới kia một ít vô cùng khí tức cường đại. Không khỏi ở trong lòng âm thầm nói. Hắn có thể còn không quên tự mình ở chư thiên vạn giới chính giữa còn có một cái ẩn núp địch nhân thiên tổ đan dệt. Một tổ chức mình đã phá hư qua bọn họ hai lần kế hoạch. Mặc dù nhưng cái này thiên tổ đan dệt đến trước mới thôi còn không biết mình thân phận. Nhưng là Lâm Mấu tin tưởng luôn sẽ có một ngày tổ chức là sẽ biết rõ mình thân phận. Đến lúc đó hắn cùng với cái tổ chức này giữa có thể lại không thể thiện. Dù sao, chính mình nhưng là phá hư bọn họ hai lần mưu đồ đã lâu kế hoạch. Hơn nữa còn coi bọn họ là bên trong chừng mấy vị cường giả cũng bị giết chết. Thậm chí còn bao gồm một vị thánh nhân. Mặc dù cấp bậc thánh nhân cường giả ở đó một ít thánh nhân trên nguyên lý cũng không tính được cái gì. Nhưng là ở chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất mấy cái thế lực chính giữa. Chân chính tới nắm giữ bề mặt hay lại là một ít thánh nhân cường giả. Cũng có thể cũng coi là bọn họ môn phái chính giữa trụ cột vững vàng. Mà mình chính là đem một ít trụ cột vững vàng giết chết, bọn họ làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho. Chỉ bất quá, chính mình làm sự tình thời điểm cũng làm được vô cùng hoàn mỹ. Không để cho bọn họ tìm ra cái gì một chút vết tích à. Nếu không mình không thể ở chỗ này tiếp tục nhảy nhót đi xuống. Lâm Mấu mấy ngày nay vẫn đợi ở gian phòng này chính giữa, cũng không có đi ra ngoài. Mà An Diệp bây giờ một mực bị vạn linh lão tổ cho mang theo bên người. Thừa dịp ba ngày nay, dạy nàng một ít tối cơ kiến thức. Cho nên, Lâm Mấu mới có một ít buồn chán đợi ở gian phòng này chính giữa, cũng không có đi ra ngoài. Hắn ở chư thiên vạn giới chính giữa trừ tới tiêu đạo nhân trở ra cũng không có bất kỳ bằng hữu. Tối hôm qua gian chính giữa tới đây một ít cường giả. Hắn phần lớn cũng không nhận biết. Cho nên cũng lười đi tham gia náo nhiệt. Ừ đột nhiên, Lâm Mấu không biết được cảm nhận được một đạo có một ít khí tức quen thuộc. Hắn khẽ nhíu mày, tiểu tử này làm sao tới nơi này. Lâm Mấu cảm nhận được. Đạo này khí tức quen thuộc sau cũng không có chút gì do dự trực tiếp trong nháy mắt liền rời đi gian phòng này. Hắn và cái tên kia đã có tốt hơn một chút năm không có cách nhìn. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại đang nơi này có thể cảm nhận được hắn khí tức. Đây cũng tính là một loại duyên phận. Không biết cái tên kia còn nhớ hay không được quả đấm mình có cứng hay không mình đã hết mấy chục ngàn năm không có nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lận qua hắn. Không khỏi có một ít tưởng niệm. Lâm Mấu ôm ý nghĩ như vậy trong nháy mắt phải đi hướng một đoạn kia khí tức quen thuộc bên người. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 97 chương 959 thầy trò gặp nhau hoa thuận. Ngươi tại sao tới đây? Lâm Mấu cảm nhận được kia một đạo thu thập khí tức dĩ nhiên chính là hắn nhị đồ để hoa thuận. Mặc dù nhưng đã vài vạn năm thời gian chưa từng gặp mặt. Nhưng là Đối với cái này mấy đạo khí tức quen thuộc, hắn vẫn là có thể ngươi liếc mắt liền có thể cảm thụ được ra. Lâm Mấu cảm nhận được cái này khí tức quen thuộc sau, liền trong nháy mắt đi tới một đạo khí tức này chủ bên người thân. Rất hiển nhiên, một đạo khí tức này chủ nhân liền là theo chân Hoa Lan đồng thời tới Hoa Thuận. Sư tôn, lão nhân ra thế nào tự mình tới, ta đang chuẩn bị hướng ngài đi mời bình an đây. Hoa Thuận nhìn thấy một cái mặc dù nhưng đã có mấy vạn năm chưa từng gặp mặt, nhưng là vẫn như cũ rất quen thuộc mặt mũi sau, không khỏi co rút rụt cổ. Hắn có thể không có quên chính mình qua trước khi tới, phụ thân tự nhủ kia một ít lời. Nếu để cho sư tôn biết mình dùng để tranh thủ đạo loại biện pháp này tới đột phá thánh nhân lời nói, không biết lại vừa là một trận biết bao nghiêm trọng đánh tơi bời. Cho nên, khi hắn nhìn thấy Lâm Mấu thời điểm không muốn giống như lão thử nhìn thấy mèo như thế khẩn trương, sợ bị Lâm Mấu tại chỗ phát hiện. Bất quá Lâm Mấu hắn trong nháy mắt liền đem mình ngay trong ánh mắt một lần kia khẩn trương tử sắc có thể ẩn núp, lập tức làm bộ như cợt nhả dáng vẻ. Chỉ cần tránh thoát hôm nay một kiếp này, đây còn không phải là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Tự mình sư tôn cũng không có cái đó đi thời gian rảnh rỗi theo đuổi đến chính mình đánh đi. Ừ, mấy vạn năm chưa từng gặp mặt, tiểu tử ngươi vẫn là như vậy cợt nhả, một chút cũng không có thay đổi. Lâm Mấu nghe được cái này hơi có một ít quen thuộc giọng sau, có chút vui vẻ cười cười. Tự mình ở trước nói, một ít học trò nhìn cũng không có gì liền biến hóa lớn. Chẳng qua là ở trong đó xuất hiện hai cái muốn đem chính mình cho tức chết người mà thôi. Ngươi nhìn tại sao dường như có chút khẩn trương, thế nào, là sợ nhìn thấy ta không được. Mặc dù Hoa Thuận đem mình kia một tia khẩn trương ẩn núp cực tốt, nhưng là vẫn bị Lâm Mấu phát giác đến. Lâm Mấu không biết được làm nhiều như vậy. Thầm nghĩ tự có đáng sợ như vậy sao, chẳng lẽ là năm đó kinh lịch mang đến cho hắn có một ít bóng tối. A, không có. Ta nào có khẩn trương. Ta là thật lâu không thấy sư tôn biểu hiện ra kinh hỉ. Hoa Thuận nghe nói như vậy sau, vác suất mồ hôi lạnh nhất thời liền chảy xuống. Chẳng lẽ là sư tôn nhìn ra cái gì hay sao, bất quá hắn một vài năm nay da mặt cũng là trở nên thật dày, cho nên lập tức mở to mắt nói đến nói mò. Hừ, đạo hữu, ta xem tiểu tử này là đang sợ nhìn thấy ngươi. Đột nhiên, một giọng nói một lần nữa truyền, bất quá chờ đến một giọng nói truyền tới sau, Hoa Thuận sắc mặt lúc ấy thì trở nên, lập tức hướng về phía Lâm Mấu mở miệng nói. Sư tôn, ta còn có một chút chuyện, ta đi trước một bước, đợi lát nữa trò chuyện tiếp. Hoa Thuận nghe được đạo thanh âm này sau, ngay lập tức sẽ minh bạch là cha mình đã bái kiến xong nơi này chân chính chủ nhân Vạn Linh lão tổ sau tới hủy đi chính mình đài. Lúc này còn không tốt, còn chờ với cái gì? Thật chẳng lẽ chờ đợi mình sư tôn tới đánh mình một trận? Hoa Thuận cũng không muốn dù có được đến như vậy kinh lịch. Ban đầu chính mình còn thực lực yếu, khi còn bé như vậy kinh lịch mình cũng không muốn lại tiếp nhận một lần. Bất quá, Hoa Thuận nghĩ tưởng hay lại là quá đơn giản. Phụ thân hắn nhưng là một cách đường đường thánh nhân trên, mà Lâm Mấu cũng là một cách nửa không thuận nhóm người đạo. Hắn không có đem sự tình cho giải thích rõ, lại làm sao có thể tùy tiện thả hắn đi đây? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 97 chương 960 lần đầu gặp Hoa Lan hừ. Muốn chạy. Hoa Lan nhìn thấy nhà mình đứa con trai này như bây giờ biểu tình, liền lập tức minh bạch hắn muốn làm gì, cho nên thừa dịp hắn phải rời đi nơi này thời điểm, trực tiếp bắt hắn lại cổ áo. Ở cường đại như vậy thực lực trước mặt, Hoa Thuận căn liền không thể động đậy mảy may. Dù sao hắn cùng với tự mình phụ thân thực lực sai biệt hay lại là quá lớn. Đem ngươi thật sự làm việc cũng nói cho ta ra. Hoa Lan lạnh lùng liếc hắn một cái, tức giận hướng về phía hắn nói. Tự mình đứa con trai này thật giống như căn sẽ không sợ chính mình như thế. Mà mình cũng bị hắn đắn đo gắt gao. Mỗi lần phải giống như hắn lúc động thủ sau khi, tự mình kia cá bà nương phải lập tức chạy đến bảo vệ hắn. Ta đây một vài năm nay thiếu chút nữa không đem mình cho tức chết. Cho nên thừa dịp hôm nay cơ hội này, nếu như mình không cố gắng dạy dỗ một trận, hắn chẳng phải là muốn náo loạn tung trời. Mặc dù không thể tự kiềm chế tự mình động thủ, nhưng là mình đứng ở bên cạnh nhìn cũng là cực kỳ thư thích. Đạo hữu, ta là tiểu tử này phụ thân. Hoa Lan, ta lớn tuổi. Nếu như đạo hữu không ngại có thể gọi ta là cái gì Hoa Lan huynh. Gắt gao bắt bí lấy Hoa Thuận không để cho hắn có cơ hội chạy sau. Hoa Lan cũng không có ngay đầu tiên động thủ với hắn, mà là đầu tiên được đối với mình trước mặt cái này. Nhìn có một ít người tuổi trẻ cười nói. Mặc dù mình người trước mắt này bây giờ chỉ là một mất đi nửa bước thánh nhân chi thánh, nhưng là hắn tương lai thành tựu có thể không phải mình có thể so sánh. Đạo hữu thật sự là quá không khách khí. Lại đạo hữu đều như vậy nói, nhỏ như vậy để liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Tiểu đệ Lâm Mấu gặp qua Hoa Lan huyên. Lâm Mấu ở chỗ này người xảy ra chuyện trong nháy mắt đó, tại nội tâm chính giữa cũng đoán ra người này là người nào. Dù sao người này cùng Hoa Thuận nội dung thật sự là quá không tương tự, hơn nữa toát ra kia một ít cường đại lòng tin, cũng không có nghĩa là hắn ở như thiên vạn giới chính giữa cũng là một cái cực kỳ mạnh mẽ người. Mà Lâm Mấu cũng không có quên mình đã bị một cái nhị đồ để phụ thân, ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng là một cái thập phần cường đại người. Hơn nữa, người này vừa xuất hiện, nguyên còn có một chút sở thủ đoạn Hoa Thuận nhất thời liền héo, ngay trong ánh mắt lại xuất hiện một tia sợ vẻ. Nhưng là lần này sợ vẻ cũng không phải kia một loại phảng phất gặp phải sinh tử cường địch như vậy sợ vẻ, mà là giống như gặp một trưởng bối như thế sợ. Cho nên hai người một suy đoán, người này cực đại khả năng chính là Hoa Thuận phụ thân. Cuối cùng cũng chứng minh Lâm Mấu suy đoán cũng không sai, người này thật đúng là Hoa Thuận tiểu tử này phụ thân. Nhưng là hắn tới làm gì? Lâm Mấu ở đó nhiều chút chính giữa không khỏi xuất hiện vẻ nghi hoặc. Nhưng là lần này sau này thậm chí cũng gọi tiêu tan. Mà một nghĩ tới hôm nay là một cái dạng gì thời gian, hôm nay có thể là ngày hôm qua vạn một người trong đó đường đường thánh nhân trên cấp bậc cường giả cử hành lễ bái sư thời gian. Mà Hoa Lan coi như chu thiên vạn giới chính giữa đồng dạng cũng là một vị cường giả, không có lý do sẽ không tới hôm nay tham gia như vậy thỉnh thế buổi lễ đi. Lão kia ca liền nhờ một tiếng đại, gọi ngươi một tiếng Lâm lão đệ. Hoa Lan nghe được Lâm Mấu gọi sao không muốn lại lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá vẻ vui mừng trong nháy mắt liền bị chân mày chính giữa kia chút lo lắng cho mang đi. Lâm lão đệ a, không phải là lão ca ta đã nói với ngươi, lão ca quả thực quản không tên tiểu tử thúi này. Mà Lâm lão đệ ngươi coi như hắn sư tôn, nhưng là phải thật tốt quản tên tiểu tử thúi này. Bằng không hắn thật có thể phiên thiên a. Hoa Lan đau khổ gương mặt, nhìn Hoa Thuận hướng về phía Lâm Mấu bắt đầu tố khổ.